Chương 1911, Thương lượng. Chu Phàm cái kia khắc họa thất thải đạo văn đạo thần cho Lưu Bắc Hải một loại khó mà hình dung huyền ảo lại cổ lao uy áp. Chu Phàm đạo thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền có vô số năng lượng thiên địa tại trong bàn tay hắn hội tụ, ngưng tụ thành một thanh cự đao. Đạo thần cảnh có thể nhẹ nhõm mượn dùng năng lượng thiên địa. Lưu Bắc Hải cảm thấy áp lực, hắn đạo phủ bị áp chế, hắn đạo thần đồng dạng kém xa tít tắp Chu Phàm. Bất quá hắn khắc họa kim sắc đạo văn đạo thần vẫn là cấp tốc bay ra, đạo thần hóa thành một đầu cự long trên thân không ngừng rơi ra kim sắc hạt cát. Lưu Bắc Hải đạo phủ quá nhỏ, miễn cưỡng mới có thể chứa nạp Chu Phàm đạo thần cùng Lưu Bắc Hải thiên tượng pháp thân. Ngược lại là Chu Phàm đạo phủ còn đang không ngừng biến lớn, Lưu Bắc Hải không muốn triệt hồi chính mình đạo phủ, nếu không hắn thế yếu sẽ càng lớn, hắn chỉ có thể để chính mình thiên tượng pháp thân thu nhỏ một vòng. Dạng này hắn có thể có càng nhiều xê dịch không gian. Chu Phàm liếc qua Lưu Bắc Hải biến thành cự long, thiên tượng cảnh tu luyện đi ra thiên tượng pháp thân thế nhưng là ẩn hàm lực lượng pháp tắc, cũng không phải là cái gì chân nguyên biến thành thuật pháp thần thông, đây là thiên tượng cảnh cường đại nhất thủ đoạn. Chu Phàm hơi suy nghĩ, đạo thần trong tay cự đao bổ xuống, ánh sáng mở nhạt theo cự đao bên trên tán phát đi ra, bao phủ cả tòa đạo phủ. Nguyên thần kỹ thứ cựu Lưu Bắc Hải biến thành ca tờ van nở dê cự long đồng dạng tại cái này ánh sáng mờ nhạt bên trong, hắn cảm giác được lực lượng của mình yếu đi, bất quá loại này yếu đi rất nhanh bị chân nguyên cùng pháp tắc ngưng tụ ra lực lượng chống lại, nhưng dạng này chống cự đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Lưu Bắc Hải nhìn hướng Chu Phàm, trong lòng tràn ngập cảnh giác, cho đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy Chu Phàm sử dụng chính mình thiên tượng pháp thân. Chẳng lẽ là hắn nhìn ở nhờ mờ? Cái kia to đến khoa trương đạo thần chính là Chu Phàm thiên tượng pháp thân. Lưu Bắc Hải không có suy nghĩ nhiều, QNZ không phải do hắn suy nghĩ nhiều, hắn cự long dương nanh múa vướt, hướng về Chu Phàm đạo thần đa nhờ tơ y hai cái quái vật khổng lồ chém giết cùng một chỗ, hai ngồi đạo phủ đều mơ hồ chấn động, các loại lực lượng xung kích không thể theo đạo phủ bên trong khuyết tán ra, nhưng cái kia tiêu tán khủng bố uy áp để bên ngoài đứng ngoài quan sát tu sĩ, đều là mơ hồ biến sắc. Lưu Bắc Hải cự long không ngừng rơi ra ca tờ van nở dê, mỗi một hạt ca tờ van nở dê ẩn chứa cường đại lực phá hoại, nhưng lại chỉ có thể cùng Chu Phàm đạo thần lực lượng miễn cưỡng chống lại. Hắn hiện tại đã biết rõ, Chu Phàm đây đúng là đạo thần, mà không phải ẩn hàm lực lượng pháp tắc thiên tượng pháp thân. Cái này để Lưu Bắc Hải càng kinh hãi, nếu là Chu Phàm sử dụng thiên tượng pháp thân, hắn khẳng định lập tức thua, căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy, coi như không cần thiên tượng pháp thân. Hắn QNZ cảm giác chính mình kiên trì không được bao lâu, bởi vì cái kia ánh sáng mờ nhạt còn tại nỗ lực không ngừng ăn mòn hắn thiên tượng pháp thân. Lưu Bắc Hải tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức có quyết định, hắn pháp thân cự long lần nữa bộc phát, đem Chu Phàm đạo thần sau khi bước lui, hắn lập tức bay ngược về đằng sau, thiên tượng pháp thân triệt hồi, hắn đạo thần trở lại nhục thân của mình bên trong, mở miệng nói, không cần đánh, ta nhận thua. Tiếp tục chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Cần gì phải kiên trì đến cuối cùng. Chu Phàm thấy Lưu Bắc Hải nhận thua, hắn không có lại tiếp tục, dù sao chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử đấu, hắn đạo thần cấp tốc thu nhỏ, trở lại chính mình pháp thân bên trong. Vừa rồi hai bên quyết chiến, đều không có quên bảo vệ mình nhục thân, đương nhiên tu sĩ ở giữa luận bàn, QNZ không cần thiết tận lực phá hư đối phương nhục thân, đây chính là sẽ kết tử thủ. Đương nhiên nếu là sinh tử đấu, trận chiến đấu này từ lâu kết thúc, Chu Phàm có quá nhiều lợi hại thủ đoạn không dùng, hắn một mực chờ đợi Lưu Bắc Hải nhận thua. Chu Phàm thu hồi chính mình đạo phủ, Lưu Bắc Hải nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng liền bận rộn thu hồi chính mình đạo phủ. Mọi người vây xem thấy chiến đấu đã kết thúc, nhưng nhìn hai người tựa hồ cũng không có thụ thương dáng vẻ, trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng là ai thắng được trận này, luận bàn bất quá ba tông chín phái tu sĩ đối Lưu Bắc Hải lòng tin càng đầy một chút. Ta thua. Lưu Bắc Hải biết rõ ba tông chín phái tu sĩ đang suy nghĩ gì, hắn một mặt thản nhiên nói. Ba tông chín phái tu sĩ đều là ngơ ngác một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Chu Phàm, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà đánh thắng Lưu Bắc Hải. Lưu Bắc Hải thế nhưng là thiên tượng tu sĩ, tại Lưu Tinh giới tuyệt đối là rất ít có thể đếm được tồn tại, bọn hắn cho tới bây giờ không biết Lưu Tinh giới thế mà xuất hiện bực này lợi hại tu sĩ. Chúng ta Hoa Lưu Tông sẽ gánh chịu ngoài định mức 10 lần truyền tông phí tổn, còn có 10 lần liền cùng một chỗ chia sẻ. Lưu Bắc Hải lại đối ba tông chín phái tu sĩ nói. Ba tông chín phái tu sĩ đều nói không cần, bọn hắn có thể cùng một chỗ gánh chịu, dù sao Lưu Bắc Hải sẽ thua, thay đổi bọn hắn bất kỳ một cái nào lên, kết quả cũng giống như vậy. Cũng không thể đánh thua coi như Hoa Lưu Tông, thắng bọn hắn liền chiếm tiện nghi. Lưu Bắc Hải không có nhiều lời, chỉ là tùy ý Độc Hưu Viễn cùng ba tông chín phái tu sĩ hiệp thương việc này. Lưu Bắc Hải lấy ra một chiếc phi hành bảo thuyền, bộ y tiếp Chu Phàm hướng phiêu lưu thành phương hướng bay đi. Lý đạo hưu hẳn không phải là chúng ta lưu tinh giới tu sĩ, đúng không? Lưu Bắc Hải cười hỏi. Nếu như lưu tinh giới thật tồn tại một cái như thế lợi hại bản thổ tu sĩ, hắn không có khả năng không có chút nào biết rõ. Chu Phàm thẳng thắn nói, ta xuất thân man tinh giới. Lấy thực lực của hắn, coi như để Lưu Bắc Hải biết rõ, hắn QNZ không cần quá lo lắng cái gì. Không nghĩ tới man tinh giới lại có lý đạo hữu bực này lợi hại tu sĩ, chúng ta cùng man tinh giới cắt đứt liên hệ quá nhiều năm. Lưu Bắc Hải có chút cảm thán nói, ta lúc đầu cho rằng lý đạo hữu là đến từ hạ chủ tinh giới. Hạ chủ tinh giới hiện tại thế nào? Chu Phàm nghe Lưu Bắc Hải dạng này nói, hắn thuận tiện hỏi. Không rõ ràng. Lưu Bắc Hải nhữ mày nói, ta cùng mấy cái giao hảo đạo hữu hoài nghi hạ chủ tinh giới khả năng là đại kiếp tiến đến. Vì lẽ đó hạ chủ tinh giới mới đóng kín tinh giới truyền tống trận, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, hạ chủ tinh giới bên kia không có cho chúng ta truyền đến bất cứ tin tức gì, hiện tại tất cả đều là suy đoán mà thôi. Một câu không nói, liền đóng kín tinh giới truyền tống trận, đây quả thật là rất khác thường. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, trước kia đại kiếp tiến đến, nếu không có khó khăn gì, tinh giới truyền tống trận cũng sẽ không đóng kín. Dù sao ai không muốn lưu một con đường lùi, nếu không phải là đến bất đắc dĩ, cũng sẽ không chủ động đóng kín tinh giới truyền tống trận. Đúng là như thế, tinh giới truyền tống trận sẽ không dễ dàng đóng kín. Lưu Bắc Hải cười khổ nói, coi như thật sự có phiền phức gì, nếu là hạ chủ tinh giới đều giải quyết không được, chúng ta cũng không giúp được một tay. Hạ chủ tinh giới nếu là thật không chi ưu đỡ cờ nữ à, khả năng này sẽ liên lụy còn lại 9 cái tinh giới, đến lúc đó liền phiền phức hơn. Cái đề tài này có chút quá nặng nề, Lưu Bắc Hải sắc mặt nghiêm túc nói, không biết Lý Đạo Hưu có thể biết hôi tinh giới quyệt hóa một chuyện ta nghe nói việc này. Chu Phàm không có lộ ra hắn chính là theo hôi tinh giới tới. Cái này ngàn năm một lần đại kiếp, lần này hình như so với phía trước còn phải mãnh liệt lợi hại. Lưu Bắc Hải trầm giọng nói, dĩ vãng lợi hại hơn nữa, hạ chủ tinh giới vực cũng sẽ không đến hủy một cái tinh giới mức độ. Lưu tinh giới đến lúc đó không thông báo biến thành bộ dáng gì, vì lẽ đó ta muốn cùng Lý Đạo Hưu thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Chu Phàm mơ hồ đoán được một chu tờ.